Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì đây là phạm vi tính công kích, tránh thoát xung kích lực, nhưng lại tránh không khỏi hỏa diễm chi lực. Những này hỏa diễm đáp xuống mỗi người trên người, lúc này thật giống như hỏa diễm gặp được dầu ma giúp tựa như, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, đùng đùng không dứt rung động, lại để cho nguyên một đám nhân hóa vì hình người ngọn lửa. Đau quá a. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì cái gì diệt không hết. Chết tiệt thổ dân, rõ ràng dám giết chúng ta, trời ơi sao cùng ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngớt. Chờ đó cho ta, về sau nhất định sẽ có con người làm ra chúng ta báo thù đấy, ngươi sẽ chờ chết, để cho, đợi chút nữa ngươi sẽ chờ chết đi, ngươi là không có kết cục tốt đấy, tuyệt đối sẽ không có. Một đám người thét lên liên tục, phát ra ác độc nguyền rủa. Thế nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào chỉ bới, chỉ là thời gian qua một lát, đám người này tự chết oan chết uổng, toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi, trống rỗng hết thảy, trên mặt đất gần kề còn lại một ít tro tàn. Không tệ, cái này bảo khí thật sự là không sai a. Hạ Bình đối với cái này mới được đến bảo khí cảm thấy hết sức hài lòng, uy lực cực lớn, hơn nữa còn là phạm vi tính công kích, có thể nói là công phòng nhất thể. Nhất là đối phó một nhóm lớn địch nhân, tuyệt đúng là có kỳ hiệu. Đáng tiếc không thể xuất ra đi thế giới bên ngoài, chỉ có thể là tại thế giới giả tưởng sử dụng, như thế so sánh đáng tiếc một điểm. Nhưng là đã có cái này bảo khí lời mà nói, tại nơi này thế giới giả tưởng, nhất định có thể tăng cường trên người hắn không ít thực lực, dù cho bị rất nhiều tu luyện giả vây công, cũng y nguyên không sợ. Đi thôi, tiến về trước sơn tặc vương độc nhãn lan chỗ địa phương. Tiêu diệt nhóm này vướng bận người, trước mặt đã là thông suốt, Hạ Bình liền trực tiếp đã đi ra thôn, cũng không quay đầu lại. Giờ phút này, nguyên một đám đi vào người bị Vi Tôn Network bài xích đi ra ngoài, các đại gia tộc người đều là sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh loại này vớ vẩn sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải vừa mới đi vào sao? Nhanh như vậy tự đi ra. Có người hỏi. Hắn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng bọn này lính đánh thuê mới vừa vặn đi vào, nhưng là trong chớp mắt tựu đi ra, coi như là dương hơi cũng không có nhanh như vậy, 3 giây vẫn chưa tới. Thật có lỗi, chúng ta mới vừa vặn đi vào, tựu gặp được tiểu tử kia, kết quả bị tam quyền lưỡng cước tựu diệt đi, đón lấy đã bị Vi Tôn Network bài xích đi ra. Có người xấu hổ nói, quả thực là xấu hổ vô cùng. Lập tức, một cái con cháu thế gia tựu chửi ầm lên, tên khốn kia lừa đảo cũng chỉ có một người. Mà các ngươi lại là có vài chục người, rõ ràng bị một người tiêu diệt, các ngươi học võ học được địa phương nào đi, học được cẩu phía trên. Chúng ta đây thuê các ngươi, có một cái rắm dùng, toàn bộ cho người ta đưa đồ ăn đi, chính các ngươi hỏi một chút chính mình còn muốn mặc sao? Phải hay là không muốn ánh sáng lấy tiền không làm việc? Hắn quả thực giận điên lên, vất vất vả vả thuê nhiều người như vậy đi qua đối phó cái kia lừa đảo, không nghĩ tới chẳng được bao lâu, đã bị người ta tam quyền lưỡng cước đưa trở về quê quán rồi, tự chưa thấy qua việc này. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục võ công của ta. Có nhân khí vẫn nói. Phanh. Lời nói đều chưa nói xong, cái kia con cháu thế gia tự một cái tát quạt đi lên, vũ nhục ngươi lại thế nào đấy, con mẹ nó ngươi rõ ràng còn là tự nhiên tôn tâm, vừa rồi vì sao tự không có, bị người ta đánh cho như cẩu đồng dạng leo ra, khi đó thế nào tự không lớn gào to hô rồi. Không đánh ngươi một chầu, đều xem như cho không nhiều tiền như vậy rồi. Ba ba ba vài cái, hắn hướng phía tên kia hướng trong chết đánh. Phát tiết lửa giận trong lòng. Người nọ lập tức bị đánh cho choáng váng rồi, nằm rạp trên mặt đất, xấu hổ vô cùng, thể xác và tinh thần đều nhận lấy thật lớn bị thương. Hoàng Kiệt, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên người của ngươi không phải dẫn theo một kiện bảo khí đi vào sao? Vì cái gì tịch thu nhặt tiểu tử kia? Có con cháu thế gia nhìn xem cái kia thanh y nam tử, hắn đối với người nam nhân này có rất cao chờ mong, bởi vì đối phương có được một kiện thế giới giả tưởng bảo khí, giá trị xa xỉ. Đã có cái này bảo khí, quả thực có thể quét ngang tân thủ thôn, đối phó cái kia lừa đảo, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn cho rằng nhiệm vụ lần này quả quyết không có khả năng thất bại. Của ta bảo khí bị tên khốn kia lừa đảo đoạt rồi. Thanh y nam tử Hoàng Kiệt bi phẫn nói, nắm chặt nắm đấm, nếu là bàn về tổn thất, không hề nghi ngờ tổn thất của hắn là lớn nhất đấy. Bị đoạt rồi hả? Một đám người đều mộng rồi. Cái này bảo khí còn có thể bị người cướp đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh lập tức kể ra vừa rồi chuyện đó xảy ra, cái kia thanh y nam tử lấy ra bảo khí ly hỏa lưới tầm ti, nhưng lại không địch lại cái kia vũ vô địch, bị tam quyền lưỡng cước đánh bại, đánh thành đầu heo bộ dáng, trực tiếp bài xích xuất Vi Tôn Network. Kết quả trên người hắn bảo khí cũng bị cái kia vũ vô địch cướp đi, thậm chí còn nương tựa theo cái này bảo khí, đem người ở chỗ này toàn bộ càn quét, có thể nói cái thằng này tựu là lần thất bại này lớn nhất đầu sỏ gây nên. Nếu như không phải tên hỗn đảng này đem bảo vật đưa lên đi, giúp đỡ địch nhân rồi, bọn hắn làm sao có thể sẽ thảm như vậy? Hoàng Kiệt, con mẹ nó ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không cùng cái kia lừa đảo Vũ Vô Địch là cùng một nhóm, có bảo khí đều đánh không lại cái kia lừa đảo, còn đem chính mình bảo khí đưa lên đi, ngươi đây là muốn ngất trời phải hay là không? Một đám thế gia công tử ca giận điên lên, có người thậm chí hoài nghi Hoàng Kiệt căn bản chính là cái kia lừa đảo Vũ Vô Địch an bài tại bọn hắn chính giữa gián điệp, bằng không mà nói làm sao có thể sẽ phát sinh việc này. Tại Tân Thủ Thôn trong đó, có được một kiện bảo khí, sẽ để cho người sử dụng lực lượng tăng cường mấy lần đã ngoài, cơ hồ là vô địch tồn tại, căn bản tựu không khả năng thất bại. Hiện tại tốt rồi, không chỉ thua, thậm chí còn đem chính mình bảo khí đều chấp tay nhường cho, cuối cùng đều là mấy thứ gì đó uất tức sự, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua việc này. Không phải ta quá yếu, mà là tên khốn kia quá mạnh mẽ, ta hoài nghi tiểu tử kia nắm giữ thánh nhân cấp bậc võ học, cho nên mới như vậy biến thái. Hoàng Kiệt vội vàng trốn tránh trách nhiệm, nói cái này không phải lỗi của hắn, mà là tiểu tử kia quá mức biến thái, nói không chừng nắm giữ kinh người võ học truyền thừa, nếu không cần không xuất việc này. Cái gì, thánh nhân võ học? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động, cho dù ở tràng đều là các đại gia tộc công tử ca, thậm chí là dòng chính người thừa kế, nhưng là chính thức nắm giữ thánh nhân võ học đều không có nhiều. Dù sao dù cho có thánh nhân truyền thừa, muốn học sẽ lời mà nói, cũng là vô cùng chuyện khó khăn, cũng không đủ tư chất, coi như là đem bí tịch bày ở trước mặt ngươi, đều là không cách nào xem hiểu. Điều này cần thật tốt thiên phú. Thật giống như toán học vi phân và tích phân, thường vi phân vân, vân, đợi một tí cao đẳng toán học tri thức, bày ở học sinh tiểu học trước mặt, lại để cho hắn tùy tiện xem, đều không thể thấy hiểu, cái này là chênh lệch. Đúng rồi, ta nhớ được tiểu tử kia vội vã ly khai Tân Thủ Thôn, tự hồ ý định đi hoàn thành Tân Thủ Thôn nhiệm vụ. Có người chợt nhớ tới Hạ Bình thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có đại sự muốn làm. Không thể nào, Tân Thủ Thôn nhiệm vụ. Nghe nói tại Tân Thủ Thôn nhiệm vụ ban thưởng đều là thập phần phong phú, có thể là thánh nhân truyền thừa, cũng có thể là tuyệt thế bảo khí, thậm chí khả năng còn có bí dược, tóm lại mỗi đồng dạng ban thưởng đều bị người thèm nhỏ nước dãi, đây là sáng tạo cái này Vi Tôn Network thánh nhân lưu lại ban thưởng, vì chính là ban thưởng có tiềm chất hậu bối đệ tử. Đậu xanh rau má, tiểu tử kia đều thành niên đi à nha, lớn lên người năm người sáu đấy, rõ ràng còn có tư cách tiếp Tân Thủ Thôn nhiệm vụ, cướp đoạt tiểu hài tử võ đạo cơ duyên, quá không biết xấu hổ. Súc sinh a, không biết xấu hổ lừa đảo, tuyệt đối với không thể để cho hắn thực hiện được. Nói không sai, phải ngăn cản hỗn đảng này đạt được nhiệm vụ ban thưởng, bằng không mà nói hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ngày sau còn có ai có thể ở Tân Thủ Thôn ngăn được hắn, chẳng phải là lại để cho hắn tại Tân Thủ Thôn xưng vương xưng bá. Không ít người đều là chửi ầm lên, cảm thấy không thể để cho cái kia lừa đảo vừa lòng đẹp ý, tại Tân Thủ Thôn lăn lộn được như cá gặp nước, bằng không mà nói bọn hắn mặt mũi hướng ở đâu đặt, đều không thể báo thù rồi. Đúng, lập tức mang rất nhiều bảo khí đi ra, đem tiểu tử kia tiêu diệt. Một người không phải đối thủ, tự 100 người lên, ta cũng không tin diệt hắn không được. Mang đủ vũ khí, giết chết cái kia đồ con rùa. Đúng rồi, nếu như bắt lấy tên khốn kia, trước không cần vội vã tiêu diệt hắn, trước bắt lấy hung hăng tra tấn thoáng một phát, ép hỏi trên người hắn thánh nhân võ học, như vậy truyền thừa tại đây hỗn đảng lừa đảo trên người, quả thực tựu là người tài giỏi không được trọng dụng. Nói không sai, phải đem tiểu tử này rút gân lột da, lại để cho hắn nếm thử thế gian 18 loại cực hình. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, muốn cộng đồng đối phó Hạ Bình, lại để cho cái này lừa đảo trả giá cực lớn một cái giá lớn. Còn có ta ly hỏa lưới tầm ti, phải cho ta mang về đến A, đây là ta trả giá cực lớn một cái giá lớn mới lấy được bảo vật, tuyệt đối với không thể rơi vào lừa đảo trong tay. Thanh y nam tử Hoàng Kiệt thúc thích nỉ non nói, hắn không có cái này ly hỏa lưới tầm ti, trên người thực lực tự giảm bớt hơn phân nửa, phải đem cái này bảo khí cầm lại ra, như vậy hắn mới thế giới giả tưởng mới có nơi sống yên ổn. Bằng không mà nói, hắn tự thật sự xong đời. Người chung quanh đều là thập phần khinh bỉ, nếu quả thật đắc thủ, làm sao có thể trả lại cho tiểu tử này, đã sớm chính mình nuốt. Mà đang ở Hạ Bình ý định ly khai thôn thời điểm, trên quảng trường truyền tống trận hào quang lập lòe, từng đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở phía trên, khoảng chừng mười mấy hai mươi. Lại đây. Hạ Bình vẻ mặt phiền muộn, luôn cảm giác đám người này quả thực tựu là châu chấu, tiêu diệt một đám, lại đây một đám, không dứt. Nhưng là chờ hắn nhìn rõ ràng người tới thân ảnh thời điểm. Nhưng lại phát hiện đây cũng không phải là tìm đến mình phiền toái người trưởng thành, mà là một đám tiểu hài tử, bọn hắn lại quay trở về thế giới giả tưởng. Thổ dân ca ca. Một cái tiểu lô ly Diệp Gia Gia nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh, hưng phấn kêu lên. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những đứa trẻ khác cũng là bay nhào tới, đi vào Hạ Bình bên người. các ngươi không phải đi học sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem bọn này lần nữa trở về tiểu hài tử. Tiểu Loli Diệp Gia Gia đương nhiên nói, bởi vì đi học rất nhàm chán, cho nên chúng ta trốn học rồi. Cái gì? Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn xem bọn này tiểu thí hài, không biết ứng nên nói cái gì, tuy nhiên hắn giáo dục rồi thoáng một phát những đứa bé này, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đi học đến nỗi dùng, cũng bắt đầu trốn học rồi. Không nói những thứ này, thổ dân ca ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiểu Loli Diệp Gia Gia chớp mắt to. Những đứa trẻ khác cũng là nhìn xem Hạ Bình. Ta đây là ý định hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ, chém giết thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn lang. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp. Tân thủ thôn nhiệm vụ. Thổ phỉ độc nhãn lang. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chẳng lẽ là trên TV thường xuyên phát ra cái loại này cùng hung cực ác thổ phỉ sao? Nghe nói những cái kia thổ phỉ giết người không chớp mắt, việc ác bất tận, còn thường xuyên lấn nam bá nữ, thập phần đáng giận. Wow, lại là trong truyền thuyết thổ phỉ đầu lĩnh, thật tốt quá, ta thật muốn trông thấy bộ dáng của bọn hắn. Một đám tiểu hài tử líu ríu hưng phấn nghị luận, đều là muốn nhìn đến đám kia trong truyền thuyết thổ phỉ, đối với bọn hắn mà nói, thổ phỉ cùng trong truyền thuyết gấu trúc không có gì khác nhau. Dù sao hiện tại thế nhưng mà đại vũ trụ thời đại, nổi danh đều là hải tặc vũ trụ, điều khiển lấy phi thuyền vũ trụ, bốn phía làm ác, mà thổ phỉ cái nghề nghiệp này đã sớm mất đi tại lịch sử Trường Hà chính giữa rồi. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình lập tức cảm thấy có chút không ổn, hắn cảm giác mình tựa hồ bị bọn này tiểu thí hài cuốn lên rồi. Thổ dân ca ca, mang theo chúng ta đi được thêm kiến thức a. Xem thổ phỉ, chúng ta muốn cùng đi xem thổ phỉ. Đúng, cùng đi, chúng ta cùng đi đánh thổ phỉ. Lần này trốn học xem như đúng rồi, không nghĩ tới có cơ hội đi đánh thổ phỉ, làm anh hùng. Một đám tiểu hài tử bao quanh Hạ Bình, có ôm lấy Hạ Bình chân trái, có tiểu Bất Điểm ôm lấy đùi phải, còn có tiểu Loli nhảy đến đầu của hắn ở trên, ôm lấy cổ, một bộ không đáp ứng tựu không buông tay bộ dạng. Hơn nữa bọn hắn mỗi một cái đều là tiểu quái vật, lực lượng như là con nghé giống như, không thể khinh thường. Nếu như không phải Hạ Bình thân thể cường tráng, sớm đã bị bọn hắn cắt đứt tức giận. Hảo hảo hảo, các ngươi mau buông tay. Hạ Bình thập phần bất đắc dĩ. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám tiểu hài tử hoang hô thập phần hưng phấn, lập tức buông tay, toàn bộ đều là hấp tấp đi theo Hạ Bình ly khai cái này đầu tân thủ thôn, tiến nhập thập vạn đại sơn chính giữa. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Hạ Bình chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là chính mình căn bản cũng không có thổ phỉ độc nhãn lang chuẩn xác địa chỉ. Nơi này chính là nguyên thủy rừng rậm, đại sơn một tòa lại một tòa, diện tích rộng lớn, muốn tại như vậy rộng lớn địa phương tìm được thổ phỉ độc nhãn lang tồn tại, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nguy rồi, có lẽ trở về tìm thôn trưởng muốn một phần địa đồ mới được, bằng không muốn tại nơi này nguyên thủy rừng rậm tìm được đạo tặc độc nhãn lang, quá khó khăn rồi. Hạ Bình có chút khó khăn, muốn phản hồi tân thủ thôn rồi. Thổ dân ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Loli Diệp Gia Gia rất nhanh liền phát hiện rồi Hạ Bình không đúng, lập tức hỏi. Vì vậy, Hạ Bình liền hướng nàng biểu đạt rồi ý kiến của mình, không có thổ phỉ địa chỉ, muốn tạm thời trở về tân thủ thôn. Tại sao phải trở về? Thổ phỉ không phải là ở chỗ đó sao? Tiểu Loli Diệp Gia Gia chỉ vào phía trước một cây đại thụ, ở trên vừa vặn tựu treo một ngón tay cột mốc đường, tự hồ tự viết thổ phỉ hang ổ hướng bên trái đi. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, nơi này rõ ràng còn có chỉ đường bài, cái kia thổ phỉ là sợ người khác không biết mình hang ổ ở địa phương nào đúng không, rõ ràng còn trong rừng rậm đánh dấu rồi vị trí của mình. Vì cái gì nơi này có bản hướng dẫn? Hạ Bình im lặng. Tiểu Loli Diệp Gia Gia lệch ra đầu, khó hiểu nói, vì cái gì không có bản hướng dẫn? Cái chỗ này ở đâu đều có bản hướng dẫn, bằng không lạc đường làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Hạ Bình đã minh bạch, đoán chừng đi vào tân thủ thôn đều là tiểu thí hài, cho nên tự lo lắng bọn hắn sẽ tới chỗ loạn đi dạo lạc đường, cho nên tại trong rừng rậm kiến tạo rồi bản hướng dẫn. Bọn hắn một đường hành tẩu, 7 lần quạt 8 lần rẽ, mỗi đến một cái ngã ba đường, sẽ có một ngón tay cột mốc đường xuất hiện, chuẩn xác chỉ dẫn bọn hắn trước đi vào thổ phỉ hang ổ chỗ. Cứ như vậy, bọn hắn đi rồi 3 ngày 3 đêm thời gian. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại thế giới giả tưởng thời gian, ngoại giới lời nói thì ra là đã qua mấy giờ. Đến rồi. Cũng không biết đi rồi bao nhiêu km đường, vượt qua từng tòa đại sơn, đi vào một cái ngọn núi nhỏ chân núi, một đứa bé hưng phấn chỉ vào chân núi chỗ một cái cột mốc đường. Trên đó viết mấy cái con vẹo màu đen chữ to, thổ phỉ độc nhãn lang chỗ. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tự chứng kiến trên sườn núi, kiến tạo rồi không ít cổ kính kiến trúc, còn có thạch đầu đúc thành lên tường thành. Cao tới mười mấy 20 m, thoạt nhìn thập phần hùng vĩ, là thứ dễ thủ khó công địa phương. Một tiếng kẽo kẹt, đúng vào lúc này, sơn trại cửa thành mở ra. Cùng lúc đó, số lớn nhân mã theo sự thật thế giới đăng nhập đến thế giới giả tưởng, đi tới tân thủ thôn chính giữa. Giờ phút này, trên quảng trường rậm rạp chằng chịt đều là bóng người, trọn vẹn 100-200 người, mỗi người đều là hung thần ác sát thế hệ, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Hiển nhiên những người này tại sự thật thế giới cũng không phải người tốt lành gì, đại bộ phận đều là dân liều mạng, làm nhiều việc ác, bọn hắn bị rất nhiều đại gia tộc tìm đến, chính là vì đối phó Hạ Bình. Còn có một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh dừng lại ở đám người biên giới, mang trên mặt màu trắng cái khăn che mặt, nhìn không ra nàng chân thật hình dạng, trên người tản mát ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức. Cho dù là bọn này hung ác chi đồ cũng có thể cảm nhận được nữ tử này không dễ chọc, đi ra hành tẩu giang hồ, có ba loại người không thể trêu chọc, một cái là tiểu hài tử, một cái là nữ nhân, một cái khác thì là lão nhân. Loại này biểu hiện ra thoạt nhìn là nhỏ yếu thế hệ, nếu như không có chút vốn liếng, lại thế nào dám ra đây hành tẩu giang hồ, hiển nhiên nữ tử này cũng là đại danh đỉnh đỉnh hung ác chi đồ. Ở đây hung đồ nội tâm đều là dâng lên lòng cảnh giác lý, không dám lên trước đáp lời. Ân, cái kia Vũ Vô Địch ở địa phương nào? Nghe nói đi ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng là cụ thể ở địa phương nào không rõ ràng lắm. Không có sao, chúng ta ngay tại bên ngoài các loại, ông cây đợi thỏ, luôn luôn lúc hắn trở lại. Không ít người con mắt lộ ra hung quang, vì hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, bọn hắn có kiên nhẫn được vô cùng. Giờ phút này, sơn trại đại môn mở ra. Lúc này theo cửa ra vào chính giữa chạy ra một đội nhân mã, số lượng trên trăm, mỗi người ăn mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, như là cổ đại quân chính quy bộ đội giống như, đều nhịp. Trong đó cầm đầu một người trung niên nam tử cưỡi con ngựa cao to, thân hình cao lớn, diện mục hung ác, một con mắt mang theo màu đen bịt mắt, mặt khác một bên con mắt dựng đứng mà bắt đầu, lộ ra hàn quang, toàn thân tản mát ra hung thần chi khí. Đám người này vừa xuất hiện, đã biết rõ tuyệt đúng là một đám tội phạm, nghiêm chỉnh huấn luyện, giết người như ngoé, đủ để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, một ít đại nhân chứng kiến đều sẽ cảm giác được toàn thân run rẩy. Nhưng là bọn này tiểu hài tử mỗi người cũng không phải người bình thường. Bọn hắn nhìn thấy bọn này đạo tặc xuất hiện, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, con mắt tựa hồ cũng toát ra sao nhỏ tinh. Wow, cái này là trong truyền thuyết thổ phỉ, thật sự là quá khốc rồi, xem đao này sẹo, cái này dấu vết, là bị người chặt lên đi a, thật sự là quá giống như thật, so trên TV còn lợi hại hơn. Cái này binh khí cũng rất lợi hại, tản mát ra hàng quang, nói không chừng sắc bén vô cùng, có thế chém sắc như chém bùn. Nghe nói bọn hắn công việc chủ yếu tựu là vào nhà cướp của, thường xuyên chạy tới chạy lui. Chưa bao giờ cần đi học làm tác nghiệp. Không cần làm bài tập. Chẳng lẽ lão sư sẽ không phê phán bọn hắn sao? Phạt bọn hắn đi học đứng đấy, tay chân lòng bàn tay. Đừng, đều nói bọn hắn không nên phải vào lớp rồi, như thế nào còn sẽ có lão sư? Cũng đúng a, thế nhưng mà bọn hắn không học tập không đi học lời mà nói, cái gì cũng đều không hiểu, chẳng phải là rất đần. Đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là người ta hung tàn a. Một đám tiểu hài tử líu ríu nghị luận. Giống như hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhìn xem bọn này thổ phỉ, chỉ trỏ, đối với bọn này thổ phỉ soi mói, thể hiện ra chính mình ngạc nhiên. Nghe đến mấy cái này lời nói, đám kia thổ phỉ sắc mặt rất đen, hắc giống như than cốc tựa như, cảm giác mình giống như vườn bách thú động vật tựa như, bị một đám hiếu kỳ du khách vây xem. Câm miệng. Một cái thổ phỉ không thể nhịn được nữa, lớn tiếng kêu la nói, các ngươi bọn này tiểu quỷ, có biết hay không nơi này là chúng ta sơn tặc địa bàn, rõ ràng còn dám tới gần, các ngươi đây là muốn chết phải không? Hắn vẻ mặt hung tàn nhìn xem bọn này tiểu hài tử, ý đồ đe dọa bọn hắn. Qua, thổ phỉ nói chuyện, thanh âm thật lớn. Nhanh! Nhanh lên đi bắt ở hắn, tranh thủ thời gian bắt sống đấy. Ta muốn hỏi hỏi hắn thổ phỉ như thế nào đem làm, như vậy ta tự không cần đi học. Ân, ta muốn bắt bọn hắn trở về đem làm sủng vật, cho các học sinh nhìn xem, đây là thời đại viễn cổ thổ phỉ. Một đám tiểu hài tử nhưng lại không có nửa phần bị sợ ở bộ dạng, ngược lại nhìn thấy cái này thổ phỉ nói chuyện. Bọn hắn mỗi người đều là hết sức ngạc nhiên, rõ ràng trực tiếp tự hướng phía bọn này thổ phỉ xông tới, tốc độ cực nhanh. Sưu sưu sưu. Bọn hắn nguyên một đám vận chuyển cương khí, như là đạn pháo giống như, tê liệt không khí, từng cái đều giống như tiểu hung thú giống như, cực kỳ cường đại, lập tức tự hướng phía những này thổ phỉ nhào tới. Cái gì? Bọn này thổ phỉ hoàn toàn mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới bọn này tiểu hài tử rõ ràng còn dám tự mình nhào lên, như lang như hổ. Tốc độ nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp trình độ. Rầm rầm rầm. Đừng nhìn bọn hắn những đứa bé này vóc người rất tiểu chỉ, nhưng là mỗi người đều là trải qua cao cấp nhất bồi dưỡng, từ nhỏ tự ngâm vào dược tắm lớn lên, rèn luyện khí lực, tu luyện lại là đạt trình độ cao nhất công pháp, hơn nữa cường hoành huyết mạch. Có thể nghĩ những này tiểu thí hài trên người lực lượng rốt cuộc là kinh khủng bực nào, một quyền xuống dưới, lập tức có thể sinh ra sổ tấn lực phá hoại, quanh kích tại đây chút ít thổ phỉ trên người. A a a. Lập tức tự có mười mấy 20 thổ phỉ bị đánh trúng, toàn bộ người đều bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, lồng ngực xương sườn đều gãy đi 5-6 căn, răng rắc rung động, thập phần thê thảm. Lợi hại. Hạ Bình nhìn xem một màn này, thập phần im lặng, nếu để cho bọn này tiểu hài tử đi vào Vân Tiêu giới lời mà nói, nhất định sẽ huyên náo long trời lỡ đất, tự chưa thấy qua như thế biến thái tiểu hài tử, từng cái cũng như cùng thần thú thằng nhãi con. Nếu như hắn không phải tu luyện rồi cao cấp nhất công pháp, có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn đạt được rất nhiều kỳ ngộ, thật đúng là có chút không chế trụ nổi bọn này tiểu quái vật. Chỉ là mấy hơi thở, bọn này thổ phỉ đã bị quét ngang rồi nhất thời nửa khắc, ngã trái ngã phải. Có chút bổn sự. Đúng vào lúc này, cưỡi con ngựa cao to thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, tại nơi này nháy mắt hắn rốt cục xuất thủ. Oanh. Hắn theo ngựa ở trên nhảy dựng lên, toàn bộ người như là một đầu diều hâu, lăng không nhảy lên, lại lao xuống xuống, toàn thân bao trùm một cổ khủng bố hỏa diễm năng lượng. Nhô lên cao một chưởng vỗ xuống, bốn phía truyền đến cực nóng tới cực điểm khí tức, như là một vòng thái dương từ trên cao trụy lạc, ẩn chứa tinh khiết tới cực điểm lửa cháy mạnh năng lượng, lực phá hoại 10 phần. Wow, cái này thổ phỉ đầu lĩnh thật là lợi hại. Mọi người tranh thủ thời gian trượt. Dai dai, chúng ta trốn a. Một đám tiểu hài tử chứng kiến cái này thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang xuất thủ, lập tức tự sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, biết được mình không phải là cái này thổ phỉ đầu lĩnh đối thủ, nhao nhao né tránh. Bọn hắn vận chuyển khởi hộ thân cương khí, chống cự cái này thổ phỉ hỏa diễm cương khí. Rầm rầm rầm. Lập tức, bọn hắn đã bị thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang chưởng lực đập bay đi ra ngoài, giống như bóng da tựa như trên mặt đất, tại giữa không trung chính giữa lăn mình rồi mười vài vòng, dập tắt hỏa diễm, cuối cùng mới dừng lại. Nhưng là bọn này tiểu hài tử da dày thịt béo được rất, dù cho bị đập trúng rồi một chưởng, cũng là lông tóc không tổn hao gì, vẫn là vui vẻ lên. Giờ phút này trên mặt đất cũng là trúng rồi một chưởng này, toàn bộ đại địa lập tức tự xuất hiện một cái đường kính 10m hố, đá vụn văng khắp nơi, bùn đất bay tán loạn, mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt, tràn cảnh kinh người. Thậm chí hố bốn phía, khắp nơi đều có hỏa diễm tràn ngập dấu vết, tản mát ra hừng hực liệt hỏa, có chút bùn đất thậm chí đều bị đốt thành rồi dung nham, đùng đùng không dứt rung động. Cái này thể hiện ra cái này thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang đáng sợ, thực sự không phải là hạng người bình thường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhìn ra được cái này thổ phỉ thủ lĩnh cương khí tu vi đã đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là hắn nắm giữ một môn tuyệt thế võ học, uy lực vô cùng. Đoán chừng tối thiểu đều là thánh nhân võ học, bằng không uy lực không có khả năng đáng sợ đến loại trình độ này. Là hắn biết, lần này tân thủ thôn nhiệm vụ muốn hoàn thành không phải chuyện đơn giản như vậy, khả năng cái này thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang tựu là lớn nhất trở ngại, cũng là nhất địch nhân đáng sợ. Đến đây đi, là tiếp thôn nhiệm vụ, có lẽ giết ta Độc Nhãn Lang sao? Không biết đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn muốn nhận nhiệm vụ này giết ta, nhưng là đều nuốt hận tại sơn trại trước cửa, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, lập tức xung phong liều chết đi lên, dù cho đối mặt tiểu hài tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, trong mắt hắn cũng chỉ có địch nhân cùng bằng hữu hai loại người mà thôi. Hắn vận chuyển cương khí, hỏa diễm trải rộng nắm đấm, toàn bộ người như là hỏa nhân giống như, đập phá đi qua, bao trùm phương viên 1 km phạm vi, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Đông. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, hắn lướt ngang đi qua, một chưởng đánh tới, thi triển xuất bất động như lai chưởng, toàn bộ người như là một kim cương, ẩn chứa bất động như lai khí tức. Chống cự tà ma. Oanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình ở giữa rồi Độc Nhãn Lang một quyền. Lập tức cảm nhận được chính mình cả người tựa hồ bị một vòng thái dương bao phủ xuống ra, tản mát ra không chừng mực nhiệt lượng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lúc này hắn tựu cảm giác mình toàn thân, bộ lông, làn da, huyết dịch, xương cốt giống như tại thời khắc này đều đã hòa tan giống như, liền cương khí đều có điểm bị nhiệt lượng bốc hơi hương vị. Hảo cường hỏa diễm năng lượng. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn cảm nhận được cái này Độc Nhãn Lang thực sự không phải là bình thường sơn tặc đầu lĩnh, đối phương trên người có đủ lấy thánh nhân cấp bậc võ học, một quyền oanh ra. Như là thái dương hàng lâm, đốt cháy ngũ tạng. Đoán chừng tầm thường tông sư cấp bậc tu luyện giả gặp được này sơn tặc đầu lĩnh, tất nhiên sẽ bị sống sờ sờ một quyền đánh chết, đốt thành tro bụi. Khả năng đây cũng là một thánh nhân hư ảnh, chỉ là thân phận của hắn ngụy trang thành sơn tặc thủ lĩnh mà thôi. Thậm chí cái này Độc Nhãn Lang thực lực so về lần trước võ đạo học đường thánh nhân hư ảnh càng thêm đáng sợ, tự hồ so với trước đã có càng nhiều nửa trí tuệ cùng linh động, sức chiến đấu phi phàm. Quả nhiên cái này tân thủ thôn nhiệm vụ không phải tốt như vậy hoàn thành đấy. Hảo tiểu tử, có chút thực lực, đón thêm ta một quyền. Độc Nhãn Lang cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người bình thường tiếp chính mình một quyền, sớm đã bị đang sống đánh chết, toàn thân huyết dịch đều bị bốc hơi sạch sẽ. nhưng là trước mắt tiểu tử này lại chỉ là bị chính mình đánh lui vài chục bước, thân thể cũng không có bị thương tổn quá lớn. Bất quá hắn cũng không có kinh ngạc quá lâu, đã một quyền không cách nào đánh chết, vậy thì đến hai quyền, ba quyền. Vèo. Độc nhãn lan lớn trên người đi, động tác như sói, tràn đầy sức bật, lại là một quyền oanh đến. Quả đấm của hắn tách ra vạn trượng kim quang, bị màu đỏ hỏa diễm bao vây lại, bốn phía hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, tự hồ cũng biến thành dung nham, ẩn chứa vô cùng nhiệt lượng. Chỉ là tới gần ba trượng, đều bị cổ này cực nóng năng lượng tổn thương, phản phất một vòng thái dương, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, liền đem bốn phía vật thể đều đốt thành tro bụi, bản thân tựu là một kiện đại sát khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rõ ràng đem hỏa diễm cương khí vận dụng đến tình trạng như thế. Hạ Bình âm thầm tán thưởng, mở rộng tầm mắt, hắn cảm giác mình sử dụng trong cơ thể mình cương khí kỹ xảo thật sự là quá đơn sơ rồi, quả thực tựu là hài nhi học đi đường. Đối phương một quyền oanh ra. Hỏa diễm năng lượng chấn động, đem hỏa diễm cháy, cực nóng, phá hư vân, vân, đợi một tí đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí một điểm năng lượng đều không có lãng phí. Quả thực thật giống như một hỏa thần, đốt cháy thiên xuống. Bất luận cái gì có hơi nước đồ vật đều bốc hơi sạch sẽ, cực kỳ bá đạo, ngang ngược, không cho phép bất luận cái gì ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài năng lượng tồn tại. Cực hạn. Đúng, Hạ Bình từ nơi này một quyền cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn lực lượng. Đem làm tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như vậy coi như là một mảnh lá cây, một đóa hoa, đều có thể nhẹ nhõm cắt sắt thép, sát nhân ở ngoài ngàn dặm, tê liệt hết thảy, chém sắt như chém bùn, cái này là tốc độ đạt tới cực hạn khủng bố. Mà hỏa diễm lực lượng cũng là như thế. Này sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang đã đem hỏa diễm cháy, phá hư đặc tính phát huy đến mức tận cùng trạng thái, tự hồ bất luận cái gì va chạm vào hỏa diễm vật thể, đều bị phá hư được sạch sẽ, đốt cháy nội bộ. Thậm chí còn có tiếp tục thời gian dài tác dụng, những này hỏa diễm dừng lại tại nguyên chỗ, tại trên mặt đá thiêu đốt, phát ra hừng hực liệt hỏa, tiếp tục không ngừng tiến hành phá hư. Đoán chừng một khi nhiễm thượng những này hỏa diễm không đem địch nhân đốt cháy được không còn một mảnh, cũng sẽ không kết thúc. Đông Độc Nhãn Lang một quyền này hung hăng nện ở Hạ Bình trên người, lập tức tự đánh trúng vào hắn Bắc Minh hộ thể công, một tầng nội gia cương khí tráo hiện ra ra, ngưng tụ thành trong suốt cái lồng khí. Lúc này, một quyền này hỏa diễm chi lực, điên cuồng cháy, tự hồ muốn đưa hắn Bắc Minh hộ thể công đều đốt thành nguyên một đám đại động, có loại dọc theo khí công, thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ hương vị. Một khi thành công, chỉ sợ hắn trên người vô số kinh mạch đều bị ngọn lửa này cương khí nướng chín, toàn bộ người đã thành là một khối hình người than cốc. Biến mất tại thế giới giả tưởng chính giữa. Ngọn lửa này thực sự không phải là bình thường hỏa diễm, mà là một loại dị hỏa, khó trách khủng bố như thế, coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng có chút chống đỡ không nổi hương vị. Hạ Bình đồng tử tìm tòi, hắn phát giác được này sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang trên người hấp thu rồi một loại thiên địa dị hỏa, cùng loại chính mình trước kia hấp thu tánh mạng chi hỏa, địa tâm linh hỏa cùng với thái dương tinh hoa. Bởi vậy, đối phương hỏa diễm cương khí mới lợi hại như thế, lực phá hoại 10 phần. Hơn nữa thánh nhân cấp bậc quyền pháp, đây quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể dùng một địch trăm. Cái này sơn tặc đầu lĩnh thật là lợi hại. Cả ngày đã biết rõ phóng hỏa, đều nhanh muốn nóng chết ta mất. Thổ dân đại ca ca, không muốn thua, mau đánh bại cái này bại hoại. Đúng, thổ dân ca ca, ngươi nhất định sẽ thắng đấy, tuyệt đối với không thể thua. Chung quanh một đám tiểu thí hài lẫn mất rất xa, tự hồ cũng không chịu nổi như vậy nhiệt lượng, bọn hắn ở phía xa cho Hạ Bình cố gắng lên động viên. Hy vọng có thể đã bại cái này sơn tặc đầu lĩnh. Mặt khác sơn tặc cũng là không dám tới gần, loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn đi vào tựu là chết. Muốn đánh bại ta, quả thực tựu là nằm mơ, ta vậy thì đem ngươi đưa lên Tây Thiên, chết đi cho ta. Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, hắn đắc thế không buông tha người, thi triển tuyệt diệu quyền pháp. Giữa không trung trong đó, lúc này xuất hiện rậm rạp chằng chịt quyền ấn, mỗi chỉ một quyền ấn đều ẩn chứa khủng bố hỏa diễm năng lượng, như là từng khỏa hỏa diễm lưu tinh hàng lâm đại địa giống như. Uy lực không gì sánh kịp. Tự hồ hắn muốn một chiêu liền đem Hạ Bình cho toàn bộ tiêu diệt, thi triển toàn bộ lực lượng. Thánh nhân cấp quyền pháp sao? Cũng không phải chỉ có ngươi hiểu mà thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một bước bước ra, hư không một quyền, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Tại nơi này nháy mắt, trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ chính giữa đều toát ra từng sợi hỏa diễm, toàn bộ hội tụ mà bắt đầu, cả người tự hồ cũng biến thành một cái cực lớn hỏa nhân. Mà những này hỏa diễm năng lượng hội tụ tại quả đấm của hắn phía dưới, rõ ràng tại nơi này nháy mắt, tạo thành cực lớn hỏa diễm vòng xoáy, sinh ra cực kỳ đáng sợ đinh ốc chi lực. Một quyền này hướng phía sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang đập phá đi qua, hai cổ lực lượng giúp nhau va chạm. Rầm rầm rầm. Giữa không trung chính giữa quyền ấn lập tức đã bị hỏa diễm vòng xoáy đánh tan, tự hồ có một cái hắc động, đem toàn bộ quyền kình xé rách, xoắn giết, mấy hơi thở tự mất đi được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Cái gì? Sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang chấn động, không nghĩ tới Hạ Bình quyền pháp khủng bố như thế, ẩn chứa đinh ốc chi lực, lập tức liền đem quyền pháp của hắn phá giải được sạch sẽ. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự cách không đã trúng Hạ Bình một quyền, thân thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài, lập tức tự đập vào xa xa một tòa núi nhỏ ở trên. Phanh một tiếng, này tòa thạch đầu núi nhỏ lập tức bị chấn được sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành một miệng, còn xuất hiện một cái cực lớn hố, từng đạo vết rách lan tràn đến vài dặm bên ngoài, tràn cảnh kinh người. THOC thoáng một phát, sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang cũng là nhịn không được hộc ra một nguồn máu tươi. Đáng chết, cái này còn không có xong đâu, cho ta chết. Độc Nhãn Lang gào thét một tiếng, hắn dãy dụa theo đá vụn chính giữa nhảy dựng lên, giống như ma thần, toàn thân đều là vết máu, như là đạn pháo, lần nữa hướng phía Hạ Bình tập sát tới. Rầm rầm rầm. Hạ Bình cùng sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Lang chiến đấu, cực kỳ kịch liệt. Giữa không trung trong đó, lập tức xuất hiện hai luồng cực lớn hỏa cầu tại va chạm, quả thực thật giống như hai đợt thái dương tại va chạm giống như, bộc phát ra uy lực khủng bố, ầm ầm rung động. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đại lượng hỏa diễm, những này ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm rơi xuống tại bốn phía, nhao nhao ném ra một cái cực lớn hố sâu, thậm chí tại trên mặt đá thiêu đốt. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở trong, phương viên mấy cây số liền biến thành rồi một cái biển lửa, thậm chí xa xa một tòa núi nhỏ bị ngọn lửa bao trùm, hừng hực thiêu đốt, quả thực biến thành hỏa diệm sơn. Thổ dân ca ca thật là lợi hại. Đã bại cái kia bại hoại, cố gắng đã bại cái kia sơn tặc bại hoại. Kiến thức đến kinh người như vậy chiến đấu tràn cảnh, một đám tiểu hài tử đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, thập phần sùng bái nhìn xem Hạ Bình, đều là nhao nhao cho Hạ Bình cố gắng lên động viên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu tử này cường đại như thế, rõ ràng có thể cùng lão đại đánh cho cân sức ngang tài. Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật có thể chiến thắng lão đại hay sao? Cái này là không thể nào đấy, lão đại là vô địch tồn tại, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người đi lên khiêu chiến, nhưng là đều nhất nhất nuốt hận, tiểu tử này cũng sẽ không ngoại lệ. Đừng cãi rồi, tranh thủ thời gian né tránh, nếu không chúng ta tự chết ở chỗ này. Chung quanh sơn tặc cũng là sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thủ lĩnh rõ ràng không cách nào lập tức giết chết tiểu tử này, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn, lại để cho bọn hắn có loại dự cảm bất tường. Nhưng là bọn hắn cũng không tạp niệm bận tâm lão đại của mình sự tình, bởi vì chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, tai họa hồ cá, tới gần chiến trường đều gặp nạn. Không ít nhờ tương đối gần sơn tặc dọa được nhau nhau rút lui, hướng phía bên cạnh né tránh, có chút không kịp né tránh đấy, bị một đoàn hỏa cầu nện xuống ra. Lập tức đã bị đốt thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra tới. Nhìn thấy loại tình huống này, còn sống sót sơn tặc lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Thì ra là thế, đinh ốc chi lực có thể dung nhập vạn vật, đây là tuyệt diệu chiến đấu kỹ xảo. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hạ Bình đối với đinh ốc chi lực khống chế thì càng thêm xuất thần nhập hóa rồi. Hắn đem đinh ốc lực lượng dung nhập hỏa diễm cương khí trong đó, nhất quyền nhất cước đều oanh ra rồi hỏa diễm đinh ốc. Sinh ra rất mạnh xuyên thấu lực, tràn đầy lực phá hoại. Có thể nói, hiện tại chiêu thức của hắn uy lực so với điều kiện tiên quyết thăng mấy lần không ngớt, đây cũng là tính chất thượng biến hóa. Rõ ràng lực lượng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng là lực phá hoại lại càng tăng kinh khủng rồi. Từng khỏa đinh ốc hỏa cầu rơi đập tại cả vùng đất, lập tức tự ném ra một cái cực lớn hố sâu, cái này rất giống đinh ốc mũi khoan giống như, mấy hơi thở liền chui vào lòng đất hơn 10 thước, bùn đất vẩy ra. Công kích như vậy lực, có thể chui vào phá hộ thân cương khí. Cơ hồ không người có thể kháng cự. Đi chết. Thổ phỉ đầu lĩnh Độc Nhãn Lang lập tức cũng cảm giác được từ trên người Hạ Bình truyền đến từng đợt đáng sợ khí tức, cảm thấy so với trước nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, tự hồ có thể uy hiếp tánh mạng mình thủ đoạn. Hắn lúc này đã cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới không được, nói không chừng còn đánh tiếp lời mà nói, chính mình nhất định phải chết, phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết cái này nguy hiểm địch nhân. Độc Nhãn Lang lúc này gầm lên một tiếng, hắn vận chuyển trong cơ thể cương khí. Đang điền khí hải ở trong chỗ sâu tựa hồ có một vòng thái dương hiện ra, khủng bố hỏa diễm năng lượng chấn động. Trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ đều bộc phát ra cực lớn kim sắc quang mang, chiếu rọi thiên xuống, tựa hồ toàn bộ hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại nắm đấm của mình ở trên. Cái này phản phất là pháo laser giống như, toàn bộ năng lượng hội tụ cùng một chỗ, sau đó lập tức bộc phát ra đi, tạo thành đáng sợ tới cực điểm lực phá hoại, đây là có thể xé nát chiến hạm phòng ngự một kích. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, địa ngục kim ô nhãn tại chậm rãi xoay tròn, tư duy đạt đến tốc độ gấp 10 lần, tự hồ thế gian vạn vật thời gian đều chậm lại rồi gấp 10 lần. Hắn thấy rõ ràng rồi thổ phỉ đầu lĩnh Độc Nhãn Lang một kích này, đối phương góc độ, tốc độ, lực phá hoại vân, vân, đợi một tí, toàn bộ đều tại hắn tính toán trong phạm vi, hiểu rõ hết thảy. Nhưng là hắn không để ý đến, mà là đắm chìm tại chính mình đối với đinh ốc chi lực lĩnh ngộ chính giữa. Đúng rồi, chiêu này gọi là gì đâu này? Giờ này khắc này, Hạ Bình tư duy đạt đến cực hạn tốc độ, bên ngoài thế giới một giây thời gian, nhưng là trong đầu thế giới đã qua mấy canh giờ, hắn không ngừng suy nghĩ. Lúc này thời điểm đối với đinh ốc chi lực lĩnh ngộ đạt đến một cái độ cao mới, căn cứ sở học của hắn võ đạo tri thức, không ngừng xếp đặt tổ hợp, một đạo hư ảo nhân ảnh tại trong ốc ở trong chỗ sâu diễn luyện, chậm rãi sáng tạo ra một môn mới sát chiêu. Đúng rồi, đã cùng đinh ốc chi lực có quan hệ, không bằng tự kêu là Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Ở này nháy mắt, Phúc Linh Tâm đến, Hạ Bình ra quyền, trên người hắn toàn bộ hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại trên nắm tay, bàn bạc hỏa diễm năng lượng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành vòng xoáy, hóa thành hình cầu. Cái này hình cầu không ngừng xoay tròn, như là hắc động giống như, tự hồ cắn nuốt bốn phía ánh sáng, đại bộ phận nhan sắc đều biến mất, tự chỉ là còn lại màu đen. Người chung quanh đều chứng kiến, Hạ Bình trên nắm tay xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, bốn phía không khí ngưng tụ thành thực chất, xuất hiện từng vòng gợn sóng, khuếch tán bốn phía, đã xảy ra liên y, tản mát ra quỷ dị thần bí khí tức. Sát! Hạ Bình một quyền oanh rồi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, một quả xoay tròn hỏa diễm cầu bộc phát ra đi, hướng phía độc nhãn lang đập phá đi qua, thể tích khổng lồ, đường kính có 2-3 m, như là giống như sao băng bay đi. Cùng lúc đó, độc nhãn lang một kích cũng oanh đi qua, hóa thành một đạo hỏa diễm xạ tuyến, không khí nóng rực, ven đường quét ngang qua, tự hồ liền không khí đều đốt cháy lên. Một kích này cực kỳ đáng sợ, xuyên thấu lực đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, coi như là một tòa núi lớn cũng sẽ bị ngọn lửa này xạ tuyến cho xuyên thủng, toàn bộ sơn thể đều tê liệt. Ầm ầm. Hai cổ năng lượng giúp nhau va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu. Nhưng là rõ ràng cho thấy xoay tròn hỏa cầu chiếm cứ thượng phong, độc nhãn lang hỏa diễm xạ tuyến rơi vào đinh ốc hỏa cầu ở trên, thật giống như một đám ánh sáng rơi vào hắc động chính giữa giống như, bị lập tức tự thôn phệ đi vào, hóa thành vô hình. Làm sao có thể? Độc nhãn lang lập tức chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một kích rõ ràng tốn công vô ích, thậm chí còn bị trực tiếp thôn phệ đi vào, bất cứ tác dụng gì đều không có biện pháp phát huy. Hắn ý đồ né tránh, nhưng là đã quá muộn. Cái này khỏa đinh ốc hỏa cầu cứ như vậy đập phá đi qua, như là lưu tinh rơi xuống đất giống như, hung hăng oanh kích tại độc nhãn lang trên thân thể, chỉ là mấy hơi thở, trên người hắn hộ thân cương khí đều bị tê liệt, tự hồ bị đinh ốc chi lực quấy thành phấn vụn. A! Độc nhãn lang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái này khỏa hỏa cầu thoáng cái tự xuyên thủng rồi thân thể của hắn, tại chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi đầm đìa, đáy lòng trọng thương. Thậm chí hỏa diễm năng lượng bộc phát, lan tràn toàn thân của hắn, lại để cho hắn lập tức đã bị đại hỏa vây quanh, toàn bộ người đều hóa thành một hỏa nhân, trên người mỗi một cái tế bào đều tại điên cuồng thiêu đốt. Chỉ là mấy hơi thở, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đoàn bạch sắc quang mang. Tại đây đến cùng có bao nhiêu kim tệ? Hạ Bình nhìn xuống bảo khố chính giữa tài bảo, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân nhìn thoáng qua, nói, đại khái là 100 vạn kim tệ, tương đương với 100 vạn vũ trụ tệ. 100 vạn. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, hắn không nghĩ tới mới đánh cướp một cái thổ phỉ hang ổ tự buôn bán lời trọn vẹn 100 vạn vũ trụ tệ, như vậy kiếm tiền tốc độ thật sự là quá là nhanh. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nhiệm vụ này cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ cần là có được thánh nhân hư ảnh cấp bậc thực lực thổ phỉ thủ lĩnh cũng đủ để quét ngang vô số tông sư đỉnh phong tu luyện giả rồi, không biết bao nhiêu người đã từng đến chấp hành nhiệm vụ, muốn chém giết thổ phỉ độc nhãn lang, nhưng là đều nuốt hận ly khai, thủy chung không có cách nào hoàn thành. Từ nơi này tự có thể tưởng tượng nhiệm vụ này gian nan trình độ, không phải chân chánh yêu nghiệt cấp bậc nhân vật căn bản làm không được, hơn nữa cùng dương thần quyền như vậy thánh nhân cấp quyền pháp tương đối, chính là 100 vạn vũ trụ tệ thật sự là quá tiện nghi, căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng là bất kể như thế nào, vậy cũng là buôn bán lời một số tiền lớn, cái gọi là góp gió thành bão, nhiều hơn nữa một ít 100 vạn vũ trụ tệ, rất nhanh là hắn có thể trở thành vũ trụ chính giữa ức vạn phú ông, có thể phú giáp một phương rồi. Bất quá nhiều như vậy tài bảo như thế nào mang đi? Hạ Bình lập tức có chút khó khăn rồi, bởi vì đây là một cái đại bảo khố, một người căn bản cầm không được nhiều như vậy. Dù cho lực lượng của hắn đầy đủ, nhưng là một người cũng mới hai cánh tay mà thôi, làm sao có thể vận chuyển nhiều như vậy số lượng? Đừng lo lắng. Miêu Tiên Nhân nói, tại võ đạo không gian, có một cái giả thuyết thứ nguyên không gian nhà kho, tương đương với trữ vật không gian, chỉ cần chủ nhân đem những này bảo vật đặt ở trữ vật không gian là được rồi. Nó biểu thị cái này trữ vật không gian cũng không phải là người nào đều có đấy, cần trình độ nhất định cống hiến, thậm chí là cho đại lượng kim tệ, mới có thể mở thành công, đây là một loại đặc quyền. Nhưng là cái này tài khoản lúc trước chính là quần tinh môn môn chủ âm thầm khai thông đấy, cho nên đã sớm có rất nhiều đặc quyền, so người bình thường cũng không biết ưu việt gấp bao nhiêu lần. Hắn hoàn toàn có thể đem những này tài bảo bỏ vào tài khoản trữ vật không gian trong đó, tùy thời đều có thể mang đi, không nên muốn cầm trở về tân thủ thôn bên trong cùng thôn trưởng hối đoái thành kim tệ, tránh khỏi một đống lớn phiền toái. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn điểm một cái giả thuyết hình ảnh. Quả nhiên phát hiện mình trên người còn có cái cực lớn giả thuyết nhà kho, có 10 cái sân bóng lớn nhỏ, cũng không biết có thể gửi bao nhiêu thứ. Tự hồ chỉ muốn hắn ý niệm khẽ động, là được đem võ đạo không gian vật phẩm ảo thu được chính mình trữ vật không gian chính giữa. Đoán chừng hắn nếu như không phải quần tinh môn truyền nhân, mà là người bình thường lời mà nói, khẳng định tựu không cách nào hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chủ nhân, nếu như ngươi lại không động thủ, những này tài bảo đã bị những này tiểu bằng hữu cướp đi. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở Hạ Bình chú ý một chút tình huống. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện một cái tiểu lô ly chính ôm một đống lớn hoàng kim vòng cổ, ôm người của mình đều cao, toàn bộ người tốt như uống say giống như, lung la lung lay. Dù cho cầm không được, nàng cũng muốn cầm. Một cái tiểu thằng nhóc toàn thân cao thấp cũng treo không ít kim ngân tài bảo, hai tay hai chân, cổ, thậm chí lỗ tai đều có đại lượng dây chuyền vàng, toàn bộ người kim quang lóng lánh đấy. Trừ đó ra, mặt khác tiểu bằng hữu cũng là hướng phía bảo vật trong đống, không ngừng đem vàng thỏi, dây chuyền vàng, bảo thạch các loại đồ đạc, đều tay chân thập phần nhanh nhẹn nhét vào đi chính mình túi quần. Thậm chí còn có một hỗn thế ma vương tiểu lô ly chứng kiến trên vách tường cũng thảm nhập không ít dạ minh châu, nàng đều động thủ hủy đi vách tường, rầm rầm rầm rung động, đem trọn tòa nhà vách tường đều đánh cho vỡ vụn rồi, sau đó cảm thấy mỹ mãn tương dạ minh châu vơ vét lên. Bọn hắn quả thực thật giống như tiểu thổ phỉ, rất quen thuộc luyện phá bỏ và dời đi nơi khác công nhân. Vung vẫy lấy nắm tay nhỏ, chỉ vào chính mình lực lớn vô cùng, không ngừng tháo dỡ phòng ở, cướp đoạt bảo vật, một bộ ý định cướp sạch không còn, nhạn qua nhổ lông bộ dạng. Mới vài phút thời gian, toàn bộ bảo khố tự một mảnh đống bừa bộn, liền đầu cọng lông đều không có còn lại, thậm chí cái này thổ phỉ ổ cũng bị phá hủy rồi, bốn phía đều bày biện ra bị phá hư dấu vết, đại địa rạn nứt, đá vụn văng khắp nơi. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Một cái tiểu loli hưng phấn nói, thổ dân ca ca, chúng ta đây là đang vơ vét chiến lợi phẩm, để cho, đợi chút nữa mượn tiền trở về mua sành ăn đấy, còn có rất nhiều món đồ chơi. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng là mãnh liệt gật đầu, nhưng là đều không nói lời nào, bởi vì trên người bọn họ quần đều không có chỗ để, bọn hắn miệng cũng đút mấy cây vàng thỏi, chỉ có thể là ô ô lên tiếng. Mua cái gì món đồ chơi, nhiệm vụ của các ngươi tựu là hảo hảo học tập, đừng cả ngày nghĩ đến khắp nơi chơi biết không? Hạ Bình đại còi còi nói, những này kim ngân tài bảo ta trước giúp các ngươi thu lấy. Trước toàn bộ phóng ở chỗ này của ta tồn phóng, ngày sau lại trả lại cho các ngươi. Hắn muốn những này tiểu bằng hữu trên người tài bảo lấy đi. Đừng. Một đám tiểu hài tử thập phần kiên quyết, bọn hắn gắt gao bảo vệ những này tài bảo, tự hồ xem thấu Hạ Bình tà ác mục đích, một khi đến rồi cái này bại hoại trong tay, tự không có phần của bọn hắn rồi. Bằng không như vậy đi, số tiền kia tự xem như là của chúng ta tài chính khởi động. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, hắn nhất kế không thành, lại xin nhất kế, lập tức nói. Kỳ thật những số tiền này chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, chờ chúng ta ly khai tân thủ thôn về sau, đây mới thực sự là bắt đầu kiếm nhiều tiền thời điểm. Đến lúc đó ta mang theo các ngươi đi tiêu diệt nguyên một đám thổ phỉ đầu lĩnh, đưa bọn chúng tài bảo toàn bộ cướp về, làm của riêng, đây mới thực sự là đại mua bán. Hắn biểu thị muốn dẫn lấy một đám tiểu hài tử ly khai tân thủ thôn, đi làm đại mua bán. Đại mua bán? Đúng vậy, thổ dân ca ca nói đúng, tân thủ thôn thổ phỉ nghèo quá rồi. Tân thủ thôn bên ngoài thổ phỉ mới có tiền, chúng ta có lẽ chém giết bọn hắn đấy. Nói không sai, muốn cướp bóc tự cướp bóc có tiền đấy, cướp bóc nghèo kiết xác lợi nhuận không được cái gì tiền. Một đám tiểu thằng nhóc cùng tiểu loli cảm thấy Hạ Bình nói rất có đạo lý, cùng tân thủ thôn bên ngoài thổ phỉ tương đối, tân thủ thôn thổ phỉ thật sự là nghèo quá rồi. Thế nhưng mà chúng ta tạm thời còn không có biện pháp rời tân thủ thôn. Tiểu loli Diệp Gia Gia nháy mắt con ngươi. Hạ Bình lập tức nói. Vậy các ngươi tự tranh thủ thời gian đột phá tử phủ cảnh, ly khai tân thủ thôn, như vậy chúng ta có thể cùng đi ra bên ngoài xưng vương xưng bá, lấn đi lũng đoạn thị trường, làm mưa làm gió. Đúng vậy, chúng ta muốn tranh thủ thời gian đột phá đến tử phủ cảnh, ly khai tân thủ thôn. Tân thủ thôn không có gì thú vị, quá nhàm chán rồi. Trước kia ta ghét bỏ luyện võ rất mệt a, cả ngày lười biếng, trộm gian dùng mánh lới, lại không cua dược tắm, xem ra ta muốn chăm chỉ rồi. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ. Rất nhanh có thể đột phá đến tử phủ cảnh đấy. Thổ dân ca ca, chờ chúng ta ly khai tân thủ thôn rồi, nhất định phải mang theo chúng ta đánh thổ phỉ, chi tiền. Một đám tiểu thí hài bị Hạ Bình thuyết phục, bọn hắn đều cảm thấy ly khai tân thủ thôn về sau tiền đồ rộng lớn, đi theo cái này thổ dân lăn lộn, nhất định là tiền đồ đại đại đấy. Bọn hắn trơ mắt nhìn Hạ Bình. Yên tâm, các loại ly khai tân thủ thôn, như vậy cái này võ đạo không gian tựu là chúng ta thiên hạ. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, nội tâm vui thích đấy, đến lúc đó mang theo bọn này tiểu nha nội đi hoành hành ngang ngược, khi đó còn có ai dám trêu chọc hắn, quả thực giống như là trên người mình dẫn theo mấy mươi khối miễn tử kim bài. Ba thoáng một phát, đem làm sơn tặc độc nhãn lang biến mất lập tức, giữa không trung chính giữa lập tức rơi xuống một bản bí tịch xuống, cứ như vậy đánh rơi bùn đất trên mặt đất, tản mát ra bạch sắc quang mang. Đây là vật gì? Hạ Bình thoáng cái tự chú ý tới quyển bí tịch này tồn tại, bàn tay lớn một trảo, sinh ra cường đại hấp lực, lập tức liền đem quyển bí tịch này cho bắt được trong tay của mình. Trên bí tịch viết vài cái chữ to, Dương Thần Quyền. Dương Thần Quyền. Chẳng lẽ nói vừa rồi này sơn tặc đầu lĩnh thi triển xuất thánh nhân cấp bậc quyền pháp, tự kêu là Dương Thần Quyền. Tiêu diệt thằng này về sau, có thể đạt được một tự thánh nhân cấp bí tịch. Hạ Bình không nghĩ tới cái này quả nhiên là cái trò chơi, tiêu diệt trò chơi nhân vật về sau, rõ ràng còn có thế rơi xuống bảo bối, hơn nữa còn là loại này thánh nhân cấp bậc quyền pháp bí tịch, đây quả thực là phát. Bất quá cái này cũng có thể là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này lấy được ban thưởng. Không thể nào, Dương Thần Quyền. Ngươi rõ ràng đã nhận được cái môn này quyền pháp, sẽ không đang nói đùa. Nghe được cái tên này, Miêu Tiên Nhân tự hồ cũng là chấn động, chắc cao chầm chầm vào quyển bí tịch này. Làm sao vậy? Ngươi nghe nói qua cái môn này quyền pháp? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân chầm chầm vào quyển bí tịch này, Dương Thần Quyền, chính là một gã cường đại thánh nhân vốn có quyền pháp, nghe nói hắn một khi thi triển cái môn này quyền pháp, toàn bộ người như là Dương Thần Hàng Lâm, thiêu hết thảy, đến mức từng khỏa tinh cầu đều bị hòa tan. Đây là chí dương chí cương hỏa diễm quyền pháp, tu luyện đến cao thâm chỗ, người bình thường căn bản không cách nào tới gần, một khi tới gần, lập tức cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, tại chỗ hóa khí. Có thể nói người này thánh nhân thực lực so với lúc trước ta lão chủ nhân thực lực còn khủng bố, uy danh hiển hách, nhưng là từ khi hắn vẫn lạc về sau, cái môn này quyền pháp tự mất tích, không biết bao nhiêu người tìm kiếm, đều không thể tìm được. Ngược lại là không nghĩ tới có thể ở cái này tân thủ thôn tìm được cái môn này kinh người quyền pháp. Hắn biểu thị cái môn này quyền pháp trân quý tới cực điểm, một khi bạo lộ, tất nhiên sẽ tại vũ trụ chính giữa nhất lên cực lớn gợn sóng, có thể sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Như vậy thánh nhân còn có thể vẫn lạc. Hạ Bình ngẩn người. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đương nhiên sẽ vẫn lạc, vũ trụ vô cùng lớn, có một ít mật địa cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thánh nhân tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Lúc trước vị kia thánh nhân nghe nói tựu là tiến về trước một chỗ vũ trụ mật địa. Muốn tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhưng là rất đáng tiếc chính là hắn sẽ không có thể đi ra, đoán chừng là vẫn lạc ở chỗ đó. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lợi hại như vậy quyền pháp, nếu như thi triển đi ra lời mà nói, chẳng phải là sẽ bị những người khác nhìn ra, đến lúc đó có thể hay không dẫn xuất cái gì đại phiền toái đến. Miêu Tiên Nhân thập phần khinh bỉ nhìn xem hỗn đảng này, tự ngươi cái này tánh tình, còn sợ dẫn xuất cái gì đại phiền toái, bản thân ngươi tự là cái cực lớn phiền toái, còn phải nhờ đến cái môn này quyền pháp trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Bất quá, nó hay là an ủi. Cái này ngược lại là không có sao, vị kia thánh nhân cũng không biết vẫn lạc thời gian dài bao lâu, thậm chí so với ta lão chủ nhân cũng còn muốn đã lâu không biết bao nhiêu vạn năm. Bởi vậy hắn cái môn này quyền pháp người biết cũng không biết, đoán chừng cũng tự chỉ có một chút cổ lão đạo thống truyền nhân mới có thể biết được, người bình thường lời nói dù cho chứng kiến cũng không biết là vật gì. Nếu như ngươi học được lời nói, ngược lại là không cần lo lắng bị những người khác nhìn ra. Nó vốn còn muốn nói cái môn này quyền pháp vô cùng thâm ảo thần bí, cho dù tìm được cái môn này bí tịch. Muốn học sẽ cũng không phải rất chuyện dễ dàng, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, tiểu tử này tựu là cái đồ biến thái. Dẫn tinh quyết cường đại như thế phức tạp công pháp đều bị cái thằng này mấy cái thời gian hô hấp đi học sẽ rồi, hiện tại thậm chí còn trực tiếp sáng tạo ra một môn cường hoành quyền pháp hắc tuyền ba văn quyền, hơn nữa nhìn bắt đầu tiềm lực vô cùng. Đoán chừng cái môn này Dương Thần Quyền đối với cái này yêu nghiệt mà nói, muốn học sẽ cũng không phải việc khó gì. Lợi hại như vậy công pháp muốn học sẽ chẳng phải là rất khó. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Lật ra thoáng một phát quyển bí tịch này. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân khóe miệng không khỏi kéo ra, lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, cũng may, sẽ người không khó, khó người sẽ không, xem duyên phận a. Xem ra ta cùng nó duyên phận có lẽ sâu. Hạ Bình cảm thấy mỹ mãn đem quyển bí tịch này thu vào, muốn đợi hạ lợi dụng hệ thống đem cái môn này quyền pháp triệt để học hội. Giờ phút này, sơn tặc thủ lĩnh độc nhãn lang chết đã triệt để sợ ngây người rất nhiều sơn tặc. Ôi trời ơi, thủ lĩnh đã bị thằng này giết chết. Xong đời, liền thủ lĩnh cũng không là đối thủ, chúng ta đây chẳng phải là tựu là một bàn đồ ăn. Tranh thủ thời gian chạy trốn a, cái chỗ này không thể chờ đợi. Lúc này, một đám sơn tặc đều là dọa được chạy trốn tứ phía, cái gọi là tan đàn xẻ nghé, đã không có độc nhãn lang cái này cường hoành thủ lĩnh tồn tại, bọn hắn cũng chỉ là bình thường sơn tặc mà thôi, tùy thời đều bị người tiêu diệt. Sưu sưu sưu. Những sơn tặc này tốc độ chạy trốn rất nhanh, không đến trong chốc lát thời gian, rời đi rồi chỗ này sơn tặc ổ. Chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, nhưng là hắn cũng không có đuổi bắt, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là chém giết độc nhãn lang mà thôi, cũng không tiêu diệt bọn này tiểu mao tặc. Cho nên hắn cũng lười được lãng phí tinh lực đi đối phó bọn này tiểu lâu la. Ha ha, chúng ta rốt cục đã bại bọn này bại hoại sơn tặc rồi. Hắc hắc, thật sự là quá tốt, quả nhiên là tà bất thắng chính. Nhanh, chúng ta đi vào thổ phỉ ổ nhìn xem, nghe nói thổ phỉ trong ổ mặt có rất nhiều kim ngân tài bảo. Chúng ta lần này muốn phát tài, tranh thủ thời gian đi toàn bộ đoạt rồi. Một đám tiểu hài tử hưng phấn kêu to lên, bọn hắn con mắt đều bốc lên rồi tinh quang, mỗi người đều giống như tiểu thổ phỉ đồng dạng, có nhạn qua nhổ lông tâm tính, hướng phía sơn trại vọt lên đi vào. Hạ Bình cũng là đi theo đi tới. Mà giờ khắc này, theo độc nhãn lang chết đi, rất nhiều sơn tặc chạy thục mạng, toàn bộ sơn trại đã là không có một bóng người rồi, khắp nơi đều là trống rỗng kiến trúc. Bất quá cái này sơn trại diện tích cũng không phải rất lớn, trải qua một đám tiểu hài tử không ngừng tìm tòi, mấy cái tiếng đồng hồ về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được rồi sơn trại chính giữa một chỗ mật thất. Mở ra toàn bộ mật thất về sau, lập tức bọn hắn liền phát hiện rồi rất nhiều kim ngân tài bảo, kim quang lóng lánh, giá trị xa xỉ. Một đám tiểu hài tử hưng phấn nhào tới, hoan hô không thôi. Thật đúng là có tài bảo a. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, bất quá nơi này là thế giới giả tưởng, ở cái địa phương này tìm được tài bảo lại có chỗ lợi gì, lại không thể mang đi ra ngoài. Miêu tiên nhân tự hồ nhìn ra Hạ Bình tâm tư, lập tức nói, những này tài bảo hay là rất hữu dụng chỗ đấy, chỗ này võ đạo không gian tương đương với một cái vi tôn network trò chơi, cũng có được chính mình tiền, cái kia chính là kim tệ. Có kim tệ lời mà nói. Có thể tại nơi này võ đạo không gian mua sắm các loại vật phẩm, kể cả thế giới giả tưởng bảo khí, còn có linh dược, thậm chí là các loại đặc quyền. Thậm chí cũng không có thiếu người nguyện ý dùng vũ trụ tệ đến hối đoái kim tệ. Nó biểu thị thế giới giả tưởng kim ngân tài bảo cũng có được cực lớn tác dụng, giá trị xa xỉ, không ít người đều muốn dùng vũ trụ tệ đến hối đoái võ đạo không gian chính giữa kim tệ. Đại khái một chiêu trụ tệ tương đương một khối kim tệ. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, xem ra kiếm lấy vũ trụ tệ thủ đoạn cũng không chỉ là tại sự thật thế giới, cho dù ở cái này không gian ảo cũng có thể kiếm được đại lượng vũ trụ tệ. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất vàng bạc châu báu toàn bộ thu vào, đặt ở trữ vật không gian trong đó, trên mặt đất cái gì thứ đáng giá đều không có lưu lại, trống rỗng đấy. Nhưng là bọn hắn còn không có tính toán ly khai sơn trại, bởi vì lúc này sắc trời đã tối, cho nên bọn hắn tự lưu ở cái địa phương này nghỉ ngơi cả đêm, đợi ngày mai sáng sớm tự phản hồi Tân Thủ thôn. Một đám tiểu hài tử mệt mỏi tự ghé vào nguyên bản sơn tặc trong phòng nằm ngáy o co. Lên. Mà Hạ Bình nhưng lại lựa chọn rồi rời phòng, đi vào bên ngoài một chỗ đất trống, hắn tinh thần sáng láng được rất, dù cho 10 ngày 10 đêm không ngủ được, hắn cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thuận tiện đem dương thần quyền triệt để học hội a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn quyết định lợi dụng hệ thống, đem cái môn này thánh nhân cấp bậc quyền pháp học hội, tăng cường thực lực của mình. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, học hội thánh nhân cấp quyền pháp dương thần quyền, cần tốn hao 300 triệu oán hận. Cái gì? Nghe được câu này, Hạ Bình lập tức sợ hãi kêu lên một cái, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ muốn học sẽ một môn thánh nhân cấp quyền pháp thập phần đắt đỏ, nhưng là hay là không nghĩ tới cần 300 triệu oán hận, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cắn răng học xong, dù sao oán hận để ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn, dùng để tăng cường thực lực của mình mới là chính đạo, nếu không cái này là giấy lộn. Ầm ầm. Một giây sau, hệ thống lập tức khấu trừ 300 triệu oán hận, lúc này trên người hắn cũng chỉ còn lại có 300 triệu 3.000 vạn oán hận rồi, lúc này một cổ dòng nước ấm tự trào vào Hạ Bình trong đầu. Cái này là dương thần quyền. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hắn phát hiện mình trong đầu nhiều ra rồi một đạo thân ảnh, đang tại diễn dịch cái môn này quyền pháp, trầm rộ, dương khí cuồn cuộn, thể hiện ra vô địch lực lượng. Như vậy tinh diệu chiêu thức lại để cho hắn trầm mê. Vừa rồi cái kia sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang căn bản là liền cái môn này quyền pháp ức một phần vạn uy lực đều không có bày ra. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác mình tự hồ bước chân vào một cái mới võ đạo cảnh giới, khống chế rồi rất nhiều hỏa diễm năng lượng bí mật, học xong một môn tuyệt thế hỏa diễm quyền pháp. Hắn phát hiện cái môn này dương thần quyền không chỉ có là điều khiển hỏa diễm năng lượng đơn giản như vậy, còn có thể hấp thu, dung hợp dị hỏa đủ loại lực lượng. Có thế vô hạn trở nên mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể tìm kiếm được thế gian rất nhiều dị hỏa, lợi dụng dương thần quyền hấp thu đi vào trong cơ thể, không ngừng tiêu hóa hấp thu lột xác, sẽ để cho trong cơ thể mình hỏa diễm càng tăng kinh khủng, cuối cùng nhất luyện hóa thành trung cực dị hỏa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc trước vị kia viễn cổ thánh nhân cựu là lợi dụng cái môn này quyền pháp, tại vũ trụ bốn phía không ngừng tìm kiếm dị hỏa, hòa hợp nhất thể, mới tạo thành chính mình có thể nói thực lực vô địch, dương khí sôi trào, bọn đạo chích thế hệ căn bản không cách nào tới gần. Thân thể của hắn chấn động, lập tức có thể đem tới gần địch nhân của hắn đánh chết, ngũ tạng lục phủ đều đốt đốt thành tro bụi. Bất luận cái gì sát thủ, thích khách đối mặt vị này thánh nhân cũng vô cùng đau đầu, ít có thế ám sát. Có thể nói đây là một môn tiến hóa chi quyền, có thế theo người sử dụng cường đại, mà không ngừng cường đại quyền pháp, cơ hồ vĩnh viễn không chừng mực. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình nắm giữ cái môn này dương thần quyền, hắn xuất hiện tại sơn trại bên ngoài một chỗ rộng lớn trên đất trống, bắt đầu diễn luyện cái môn này tuyệt thế quyền pháp. Lúc này, toàn bộ đất bằng ở trên, đều xuất hiện hắn rậm rạp chằng chịt thân ảnh, hình thái khác nhau, sử xuất bất đồng quyền pháp chiêu thức, tựa hồ cùng thiên địa sinh ra cộng hưởng. Biến thái. Dừng lại ở Hạ Bình bên người Niêu Tiên Nhân đều là bó tay rồi, tuy nhiên nó đã sớm biết được cái thằng này căn bản chính là cái yêu nghiệt, học đồ đạt rất nhanh, lúc trước dẫn tinh quyết đã bị cái thằng này mấy hơi thở học xong. Nhưng là vậy cũng chỉ là dẫn tinh quyết, nói không chừng hắn và dẫn tinh quyết thuộc tính rất tốt, là trời đất tạo nên một đôi. Lúc này mới học được rất nhanh, có thế ở đâu nghĩ đến cái môn này thánh nhân cấp quyền pháp cũng bị lập tức học xong. Nó đều không biết mình nên như thế nào suy nghĩ, giống như vậy không cần chính mình loại danh sư chỉ đạo yêu nghiệt, đây là nó lần thứ nhất gặp được, thật sự là quá không có sinh làm người sư cảm giác thành tựu rồi. Rầm rầm rầm. Theo Hạ Bình từng quyền oanh ra, dương khí cuồn cuộn, nhiệt lượng chấn động, phản phất giờ phút này hắn hóa thân thành một vòng khủng bố thái dương, tản mát ra vạn trượng kim quang, cực kỳ chướng mắt. Trong cơ thể hắn ba loại dị hỏa thái dương tinh hoa, tánh mạng chi hỏa, địa tâm linh hỏa tự hồ lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, thời gian dần qua sinh ra đời một loại uy lực càng tăng kinh khủng hỏa diễm. Từ trên người hắn toát ra từng sợi dị hỏa, mất rơi trên mặt đất, như là dung nham rơi xuống đại địa giống như, lập tức liền đem hòa tan xuất nguyên một đám cực lớn hố, phát ra xì xì tiếng vang. Chỉ là mấy hơi thở, phương viên mấy cây số tự hoàn toàn thay đổi, bốn phía đại thạch đều bị ăn mòn xuất nguyên một đám kinh người đại động. Xa xa từng tòa núi nhỏ đều bị quyền pháp đánh cho sụp đổ, cả tòa núi mạch đều bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Phản phất phiến khu vực này, đều biến thành hỏa diệm sơn giống như, hơn nữa còn là tiếp tục cháy trong đó, đem nham thạch cháy sạch, nấu được đùng đùng không dứt rung động, nhao nhao bạo toái, hóa thành bột mịn. Cái này một tu luyện, chính là một buổi tối. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, cùng thiên địa cộng hưởng, tạo thành kỳ dị tuần hoàn, hai mắt giờ phút này tự hồ có hai đóa dị hỏa tại thiêu đốt. Liền hô hút không khí đều biến thành cực nóng hỏa diễm, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều toát ra nhiệt khí, như là hỏa nhân. Hắn thu hồi đi một hơi, thiên địa hỏa diễm nguyên khí nhao nhao thôn vệ đi vào, như là nuốt trôi xơi tái giống như, toàn bộ tự chảy vào thân thể của hắn trong đó, tiến vào đan điền khí hải ở trong chỗ sâu, nạp làm hữu dụng. Giờ phút này Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình cương khí rung động lắc lư, trong cơ thể 108 đường kinh mạch, cùng với rất nhiều huyệt khiếu đều tại rục rịch, tự hồ đạt đến cực hạn, sắp đột phá. Hắn tự hồ trước nay chưa có cường đại, võ đạo căn cơ vững chắc, những này dị hỏa lưu chuyển tại thân thể của hắn từng nơi hẻo lánh, không ngừng rèn luyện trên người hắn làn da, cốt cách, cơ bắp, kinh mạch vân, vân, đợi một tí bộ vị. Hiển nhiên, cái môn này dương thần quyền cũng là một môn rèn luyện khí lực siêu cấp quyền pháp. Theo quyền pháp không ngừng làm sâu sắc, dương thần quyền sẽ từ từ đưa hắn cải tạo thành dương thần thân thể, đến lúc đó dù cho đối mặt bất luận cái gì hỏa diễm lực lượng, đều không sợ hãi, thậm chí còn có thể thôn phệ hấp thu. Ân. Tại nơi này Vi Tôn Network thế giới cũng có thể tu luyện sao? Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn phát hiện cái bí mật kinh người, rõ ràng là chính mình ở vào Vi Tôn Network thế giới chính giữa. Nhưng là hắn phát hiện theo chính mình vận chuyển pháp quyết, chính mình bản thể tự hồ đã ở hô hấp tiến hóa, hấp thu vũ trụ ở giữa thần bí năng lượng, không ngừng lại để cho thân thể của mình biến hóa. Tối tâm trong đó, hắn hình chiếu đến Vi Tôn Network thế giới linh hồn, cùng bản thể sinh ra tối tâm chính giữa không thể tưởng tượng nổi liên hệ. Có thể nói kỳ thật Hạ Bình là tại đồng bộ tu hành. Thật sự là thần bí Vi Tôn Network thế giới, không hổ là thánh nhân liên thủ chế tạo siêu cấp thế giới Internet, huyền bí vô cùng, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ sinh linh tiến vào. Càng là dừng lại ở cái này Vi Tôn Network thế giới thời gian dài, Hạ Bình lại càng là cảm thấy cái này Vi Tôn Network thế giới thần bí vĩ đại, cũng không phải là chỉ là cái thế giới Internet đơn giản như vậy, nó tự hồ cùng sự thật thế giới có tối tâm chính giữa liên hệ, cả hai mật không thể phân. Bằng không mà nói, nó tuyệt đối sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy tánh mạng tiến đến. Mấy ngày về sau, tân thủ thôn phụ cận, một tòa cực lớn trong rừng rậm không ít bóng người nhúng, những điều này đều là chờ đợi Hạ Bình trở về lính đánh thuê, nhân số rất nhiều, đạt đến 200 người đã ngoài. bọn hắn phân bố tại rừng rậm bốn phía, như là bóng mờ. Đáng giận, tên khốn kia đến cùng đi địa phương nào chấp hành nhiệm vụ, như thế nào đều đi qua vài ngày đều không có trở về. Có người các loại đến độ có chút không kiên nhẫn được nữa. Tuy nhiên sự thật thế giới một ngày tương đương thế giới giả tưởng 10 ngày, nhưng là tại tinh thần cảm giác ở trên, thế giới giả tưởng thời gian cùng sự thật thế giới đồng dạng, không có gì quá lớn khác biệt. Ở chỗ này chờ vài ngày, cùng tại sự thật thế giới các loại vài ngày là không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.